Cái này, hình tượng trong trò chơi cùng ngoài trò chơi miễn cưỡng là trùng lên, có thu tất báo a, mùa hè quần áo cũng nhanh khô, chạy bộ xong liền đi ăn sáng, sau đó tự học, sau đó là ăn trưa, sau đó tiếp tục tự học, một ngày thời gian vội vàng trôi qua, mặc dù Tô Lạc không hỏi bài, Linh Dực đều tự xem sách của mình làm chuyện của mình, nhưng Tô Lạc đột nhiên cảm giác có một người như thế ở bên cạnh, cảm giác cũng rất không sai. Buổi tối trở về Tô Lạc đầu tiên là tắm rửa, kết quả bởi vì bạn cùng phòng đã trở lại một người, hỗ trợ thu dọn đồ đạc xong mới vào trò chơi thì đã khá muộn. Mà Linh Dực thấy cô login, lập tức PT cô, Tô Lạc có chút vừa lòng, nhận mời sau phát hiện trong đội ngũ không có người khác, càng cảm thấy tâm tình thư thái, như tắm gió xuân nha. Linh Dực ở trong đội ngũ giống, lão bà, mau lại đây đánh nhau. TT anh không thể phong hoa tuyết nguyệt một chút sao, tại sao khi nào thì lão tử login, anh đều không thể mời tôi đi U Châu nhìn phong cảnh a, o, GT. LT, Tô Lạc đuổi tới hiện trường chiến đấu, phát hiện khắp nơi đều là người, đại bộ phận sức chiến đấu trong bang đều tụ tập ở đây, mà bang khác cũng là đủ loại, hoàn toàn phân không rõ ai đánh ai. Khu vực nhưng thật ra từng loạt xét đánh tin tức bật đi ra, đương nhiên, bị phách nhiều nhất là Linh Dực. Thực hiển nhiên, là người của võ nghệ cao cường mở đỏ, bang nguyên lão hạ lãnh nguyệt, với ai đánh a, sao lại thế này, bang cha ngươi trước khi chết, đánh dạ mị. Không biết tình huống cụ thể, dù sao có PK là được. Dạ mị không phải là bang của ngồi nghe tiếng gió sao, làm sao lại đánh nhau. Hơn nữa nơi này còn có người của hồn đoạn, đặc biệt Tô Lạc thấy được hai người cực kỳ chướng mắt, Nguyệt Huyền cùng Tinh Tuyền. Cô nhức đầu, mà càng làm cho cô khó chịu hơn là, bọn họ hình như là cùng hồn đoạn bang đánh dạ mị. Góc chuyện audio.com, bang nguyên lão, hạ lãnh nguyệt, tại sao lại có người hồn đoạn ở đây? Tuy rằng gần nhất chiến hỏa không có châm, nhưng là cùng hồn đoạn từ lúc hợp server vẫn thuộc loại quan hệ đối địch, bây giờ lại liên hợp lại đánh dạ mị, làm cái trò gì đây, bang hoa khai nhược tương y, hồn đoạn là bạn của tôi, tới giúp tôi. Vậy ra tranh chấp là cô gây ra, Tô Lạc nhất thời khó chịu, mà lúc này cô vừa mới bắt gặp ngồi nghe tiếng gió sống lại ở thần thạch, lập tức gửi đi nói chuyện riêng. Bạn nói với ngồi nghe tiếng gió, cái chai, đây là làm sao vậy? LT, bạn tốt, GT, ngồi nghe tiếng gió nói với bạn, bản nhân, bạn nói với ngồi nghe tiếng gió. GT, LT, ngồi nghe tiếng gió đứng ở thần thạch chỗ bất động, sau một lát nhất đại đoạn đối thoại siêu một chút bắn ra ngoài. Khách trương,